xem trăm vạn đại quân như chuột nhắt, lúc trước đối mặt với nhục nhã lớn hơn hôm nay lại không cau mày, làm sao đặt chửi rủa trong lòng, cần gì phải quan tâm lời người khác nói, bọn chúng có miệng, ta có đao, ta muốn xem chúng mạnh miệng hay đao của ta cứng. Miêu Nghị khinh thường lên tiếng, giơ chân lên gác lên gối nàng, lười biếng nói. Khúc hát của ngươi đêm qua dễ nghe, lại hát một chút. Phi Hồng vịn chân hắn, đôi tay mềm mại bóp nắng, lại ngâm nga. Trăng sáng bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh, chẳng hay đây cung khuyết, đêm nay là năm nào, ta muốn bay theo gió, lại sợ cung vàng điện ngọc. Tiếng hát thật êm tai, Miêu Nghị nhắm mắt hưởng thụ, dần dần hắn ngủ say.